Đại áo thuật sư nàng hôm nay kiếm tiền sao? Tác giả, Bàn Cáp Thương Lan Chỉ Qua. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 757, đệ 757 trang. Kim Diệu thị tộc một nửa tài sản đều không vào ngươi mắt phải không? Nhưng ta cảm thấy nàng ủy thác quái quái. Rốt cuộc người nọ cũng không có khả năng ở không gian loạn lưu chung sống sót a. Nếu không hy vọng còn muốn ủy thác, lại còn có ủy thác nhân tộc lính đánh thuê đoàn, như thế nào đều cảm thấy có điểm kỳ quái, phó nhì khôn khéo. Tuy rằng đồng ý ủy thác, nhưng tổng cảm thấy không đúng chỗ nào, Phù Xuyên cũng đã nhận ra. Nhưng nàng không hảo nhúng tay, chỉ là trong lòng hồ nghi, thuyền y ăn được sao? Buông chiếc đũa, cái này đề tài nhảy qua, coi như là tiếp một cái kiêm chức, ok ok, nhanh lên ăn. Ăn xong chúng ta đi chơi, chơi. Chơi cái gì? Phù Xuyên còn đang suy nghĩ tinh linh tộc sự. Vừa nghe liền tò mò nhìn về phía bọn họ, ba bộ thực hưng phấn. Nhảy lên ghế dựa đang muốn nói chuyện. Triệt rớt cách âm sau lại nghe đến bên cạnh những người khác thanh âm, ta thiên. Bên kia là cái gì? Mạo Yên a, có phải hay không cháy? Không phải, bên kia là chùa miếu. Chùa miếu cháy. Ngu ngốc, đó là có người đi thắp hương bái thần. Không phải thi đại học sao? Hôm nay vẫn là đệ nhị giai đoạn khảo thí. Đều chạy tới cầu phúc, đàm luận chung. Có thể thấy được cá biệt người khinh thường, lâm thời ôm chân Phật. Có tác dụng gì? Mặc kệ là tư chất khảo vẫn là võ khảo toàn bằng tự thân. Còn có thể thắp hương. Ta khẳng định không đi, ai đi ai ngốc tử, cách vách một bàn vừa lúc là tính tình kiêu liệt Tư Sơn. Bên cạnh Sophia cũng đáp, cũng không phải là, làm những người đó đi thôi. Chúng ta muốn dựa vào chính mình, giống nhau cũng đủ ưu tú. Đều sẽ không đi đi. Trung bộ lâm mộ những người này thập phần tự tin. Đối mặt thảo luận muốn đi thắp hương người. 12 phần khinh thường, lời này nói. Ba bộ cũng đáp một câu. Vạn tộc các có tín ngưỡng thần minh. Đi người lại cầu che chở cũng vô dụng đi, dù sao chúng ta cũng không đi, chùa miếu cửa tam bàn. Người đụng phải, đang ở mua hương Sophia cùng Tư Sơn biểu tình xấu hổ. Ôm hương lâm mộ đám người hai mặt nhìn nhau. Đang ở bỏ tiền ba bộ đám người cũng thực xấu hổ, mẹ nó. Này chùa miếu phạm vi lớn như vậy. Lâm viên vờn quanh, điện phủ bày ra, cảnh đẹp vô số. Dâng hương vị trí không biết nhiều ít, thả có ba cái nhập khẩu, như thế nào liền đụng phải đâu, Phù Xuyên đối cái này đảo không phải thực tin. Thuần túy tới bồi giải sầu, tới thế giới này, kỳ thật nàng không như thế nào chơi qua, mỗi ngày đều rất bận, nhưng trước kia công tác không bận rộn như vậy thời điểm. Nàng sẽ mang theo thế hệ trước người ra ngoài du lịch, leo núi bái Phật như vậy tưởng tượng, 6 năm. Cảm giác cùng qua cả đời dường như, nàng nhìn trước mắt chùa miếu biển hiệu. Nghe được người đến người đi khi nói chuyện phiếm, nói nơi này thực linh, nàng thậm chí nhìn đến. Không ít dị tộc người tới nơi này. Thật sự linh ứng. Hương khói cường thịnh một trong điện. Thổ thổ đang ở quý. Bên cạnh Thẩm Tê Khê không quá lý giải. Người một cái thổ bát thử cũng tin cái này. Nói ta không phải thổ bát thử. Còn có ta cũng là có tín ngưỡng, vậy ngươi cầu cái gì? Cầu nàng an toàn, cầu Xuyên Xuyên tỷ an toàn, cầu ngươi thi đại học hảo thành tích tam cầu. Nhân sinh nặng nhất, Thẩm Tê Khê hơi giật mình. Sau xoa xoa hắn đầu, ngươi không cầu sao? Ta xem những người đó đều cầu phúc võ khảo có thể gặp được hảo đánh đối thủ đâu. Thổ thổ quỳ lại, thắp hương sau, từ bên cạnh bắt được tế bài viết để bụng nguyện. Viết xong sau, hướng lò trong bồn ném, không, ta muốn, cuối cùng đều sẽ được đến, không cần thần minh vì ta phân tâm chiếu cố, mặc kệ là người nọ mạnh khỏe, vẫn là chính mình thành tích. Thẩm Tê Khê cười cười, mang theo thổ thổ đi ra ngoài, mới ra đi lại thấy làm ầm ĩ. Nguyên lai là cách đó không xa một khác tòa điện khói đặc quay quanh, một mảnh lửa đỏ, ngạch, thiêu cháy, hỏa hoạn, thất thất chúng ta mau đi cứu hỏa. Thổ thổ lấy ra một cái băng vũ pháo liền tính toán xạ kích kia tòa điện. Lại bị những người khác ngăn cản, không phải hỏa hoạn. Là có người ở bên trong tháp hương. Thật ni ma hào khí. Nghe nói bàn hạ một cả tòa điện, mướn mấy trăm cá nhân cho nàng thắp hương. Nói muốn liên tục đốt tới thi đại học kết thúc. Cửa hương đều mau bị nàng mua đứt, thổ thổ khiếp sợ. Ai như vậy biến thái a? Lại còn có thể bao điện. Bao nhiêu tiền? Công tước phu nhân, Nga. Vậy cùng tiền không quan hệ. Dựa mặt là được, Thẩm Tê Khê. Ngoặc kép, trong điện, trừ bỏ thuyền y cùng đầu bếp. Còn lại ba người run bần bật. Mắt thấy cái này điện bị cẩn trọng thắp hương làm công người cấp bá chiếm trụ. Thiêu đến đều nhịp, chuyên nghiệp nghiêu bức. Kia yên khí đều giống như hoa sen nở rộ, nghiệp vụ chuẩn cờ MNR tích, sao hồi sự a? Phía trước nhìn nàng đối cái này không quá cảm thấy hứng thú tới. Cũng không nghĩ cầu phúc thi đại học, như thế nào bỗng nhiên liền biến thái. Ta đều cho rằng nàng muốn thiêu miếu, hình như là bởi vì cái kia Sophia nói cái này miếu cầu tài. Có thể linh ứng, nàng liền không được. Mà ở đại lượng hương khói cùng với tiền tài cùng quyền lực thêm vào hạ. Bị động tĩnh hấp dẫn mà đi ngang qua nào đó dị tộc người hướng bên trong xem, thanh chi thuần túy. Liền tới quan sát nhân tộc thế giới. Cũng không có cầu phúc tâm tư. Nhưng nàng không nghĩ tới liếc mắt một cái nhìn đến một lòng cầu tài công tước phu nhân đang ở viết. Thẻ bài, cúi đầu nhắm mắt. Tưởng không phải tiền tài, mà là... Hy ra ra nãi nãi ông ngoại bà ngoại ba ba mụ mụ thiếu ốm đau. Nhiều an khang, bảo trọng chính mình, đừng nhớ mong ta, đừng nhớ mong, hy vọng a cậy quên ta. Thân thể khỏe mạnh, nhiều phúc nhiều thọ, vui vui vẻ vẻ, sự nghiệp thuận lợi, có thể cứu càng ngày càng nhiều người, hy vọng a ra cùng a duẩn ngày sau đều có thể bình an trở về. Nếu không thể, cũng có thể vô đau vô tai. Hy vọng ta thân nhân bằng hữu đều hảo hảo, nhưng nàng cúi đầu. Rất khó chịu, cuối cùng chỉ khom lưng thật mạnh một khấu, thiêu xong hương nên đi rồi. Sáu người đi ngang qua một mảnh hồng sán sán quả hồng lâm. Cánh rừng ven có một loạt đốt lò cùng cầu phúc mộc. Vừa lúc nhìn thấy không ít người ở kia đốt tiền giấy cùng thẻ bài, nguyên lai là cung tế vong. Nhân, ai? Không biết năm năm có hay không người cho ngươi hóa vàng mã a. Ba bộ tò mò hỏi. Hết chương.